Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 sỉ nhục. Thượng, Kỳ Thiện ánh mắt ở 11 cụ thi thể thượng nhất nhất đảo qua, hắn suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, đơn giản không nghĩ. Trực tiếp sau đáp án, thiếu ai? Một người nam nhân, Thẩm Đường trả lời xong, lại bổ sung điểm chi tiết. Một cái thân cao ước chừng 7 thước 4 tấc nam nhân, ước chừng 7 thước 4 tấc nam nhân. Kỳ Thiện lẩm bẩm một lần, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn biết Thẩm Đường nói chính là ai. Đúng rồi, đích xác thiếu như thế một người, người này có lẽ còn sống. Kỳ Thiện đem ánh mắt tỏa định ở 11 cụ thi thể tay bộ, này đó thi thể tay đều thực thô ráp. Màu da thiên hắc, trường rất nhiều vết chai. Mặc dù là ăn mặc tơ lụa lão ma ma cũng có một đôi hàng năm làm việc tay. Nhưng này đó thi thể bên trong duy độc không có một đôi hàng năm chấp bút tay. Trường kỳ chấp bút viết chữ sẽ lệch đốt ngón tay biến hình. Biến hình biên độ cùng luyện tự khi tuổi tác, tập viết khi dài ngắn có quan hệ. Này đó thi thể trên tay cũng không này loại đặc trưng, nhưng bọn họ mới vừa rồi đãi thiên thất lại. Hiểu rõ chương kệ sách, cửa sổ lậu trước còn có một lớn một nhỏ hai chương án thư. Trên án thư thẻ tre là cho tiểu hài nhi vỡ lòng. Nếu vỡ lòng hài đồng là A Yến, như vậy cho hắn vỡ lòng người. Giờ này khắc này lại ở nơi nào? Đương nhiên, chỉ có này đó còn không đủ để chứng minh cái gì. Cái kia vỡ lòng tiên sinh cũng có khả năng ban ngày giáo hài tử. Buổi tối hồi chính mình ra ở, nhưng trước đây cấp hai người mở cửa thổ phỉ có võ đảm lại ăn mặc một bộ không thế nào vừa người. Màu nâu nho sam, này liền có ý tứ, khả năng tính khá lớn suy đoán chính là cái này xiêm y không phải thổ phỉ. Này chủ nhân đúng là vị kia cấp hài tử vỡ lòng tiên sinh, Kỳ Thiện nói. Sau đó đâu, tìm được rồi có cái gì dùng? Thẩm Đường nói. Ít nhất có thể biết được chút nội tình, Kỳ Thiện không khỏi bật cười. Nhắc nhở Thẩm Đường, Thẩm Tiểu Lang Quân còn nhớ rõ chính mình lúc này thân phận. Không nói đến việc này cùng ngươi không quan hệ, mặc dù cùng ngươi có chút can hệ, ngươi lúc này bị liên lụy đi vào. Một khi tra lại đây, khủng là châu đất xuống biển, một đi không quay lại, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đụng tới điểm nhi sự tình liền quan tâm. Đây là du hiệp hào khách diễn xuất, Thẩm Đường. Ngoặc kép, lời này tuy không dễ nghe lại là đại lời nói thật, nàng lúc này nên sống tạm mà không phải. Lãng, toàn bộ thôn trang cũng đi tìm, trừ bỏ hai người bọn họ không có mặt khác người sống. Không có manh mối, Thẩm Đường chỉ phải một lần nữa mặc vào áo tơi, mang lên nón cói. Cùng Kỳ Thiện trở lại Tiền Gia thôn, cách màn mưa nhìn đến canh giữ ở thôn hạng nhất ai thôn chính. Vừa lúc thôn chính cũng nhìn đến bọn họ hai người, vội vàng chào đón, nhị vị nhưng tính đã trở lại, Thẩm Đường tiếc nuối nói. Chúng ta vẫn là không tìm, ai ngờ thôn chính lại nói, A Yến tìm được rồi, Thẩm Đường cùng Kỳ Thiện đều là kinh ngạc. Tìm được rồi. Kỳ Thiện lại hỏi, người khác đâu? Thẩm Đường cũng hỏi, hắn lúc trước chạy đi đâu? Thôn chính chính vì A Yến an toàn mà vui vẻ. Thấy hai vị người xa lạ như vậy nhiệt tâm. Trên mặt tươi cười càng tăng lên, hắn là đặc biệt đãi ở thôn hạng nhất hai vị trở về báo cho tin vui. A Yến lúc trước bị hắn lão sư hô lên đi. Vị kia tiên sinh nói muốn dẫn hắn rời đi. Bác thượng tìm thân. Bởi vì ra điểm nhi ngoài ý muốn lập tức nhích người. Lúc này nhi đã lên đường. Thẩm Đường cùng Kỳ Thiện hai mặt nhìn nhau. À Yến lão sư, có cái gì sự tình như thế cấp, muốn suốt đêm dầm mưa khởi hành? Thôn chính cũng không biết, hắn cũng không hào quá nhiều dò hỏi. Thẩm Đường hỏi, à Yến là tự nguyện cùng hắn rời đi. Thôn chính quái thay nói, Tiểu Lang Quân đây là cái gì lời nói? Thẩm Đường xấu hổ cười mỉa hai tiếng, Thôn Chính lại nói. Yên tâm, vị kia tiên sinh là người tốt, mặc dù không phải người tốt cũng không phải là mẹ mìn. Thời buổi này hai tử không đáng giá tiền, càng đừng nói một cái có não tật ngu dại nhi, phi lão kính nhi lừa bán hắn làm chi. Trận này mưa to chút nào không dừng lại ý tứ, tiền ra thôn mười mấy dặm chỗ, cả người đỏ bừng tuấn. Mã đỉnh mưa to ở rừng rậm xuyên qua, lưng ngựa chở một lớn một nhỏ hai người, lớn tuổi cái kia một. Đầu tóc xám, nhìn tuổi không nhỏ, một thân trăng non sắc nho sam, thân khoác áo tơi đầu đội nón cói. Tiểu nhân cái kia cái gì đồ che mưa cũng chưa mang. Đôi tay gắt gao bắt lấy dây cương, cẩn thận nhìn. Cái này nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng hài tử còn không phải là mọi người tìm nửa đêm a yến. Giá, vó ngựa rơi xuống, nước bùn vẩy ra, màu đỏ tuấn mã như một đoàn ngọn lửa nhảy ra rừng rậm. Không có chút nào do dự, nhảy hai trường, vượt qua chảy xiết dòng suối mới dừng lại, a yến. Có thể, suy yếu thanh âm từ sau lưng truyền đến. A Yến thao tác tuấn mã nửa quỳ, một tay nâng suy yếu lão nhân từ lưng ngựa xuống dưới. Máu loãng hỗn hợp nước mưa ở lão nhân dưới chân hội tụ một mảnh. Hắn vô lực ngồi dưới đất, sắc mặt bạch trung mang thanh, tay phải trước sau che lại sườn phải phía dưới vị trí. Miệng vết thương có máu không ngừng chảy ra, lão nhân hít sâu mấy lần. Hoãn khẩu khí. Tạ này áp xuống miệng vết thương đau nhức, chỉ là cái trán gân xanh vẫn không chịu khống chế mà nhảy lên. A Yến khổ sở mà nhìn lão nhân, giơ tay giúp hắn đem oai rớt nón cói phù chính. Lão nhân xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Không có việc gì, may mà vào được không thâm, hẳn là không chết được. Một lát sau, hắn liền nhìn đến A Yến từ ướt rầm rề bội túi lấy ra một khối ngón cái lớn nhỏ. Dính máu lại bị nước mưa ướt nhẹp, sớm đã hóa khai hơn phân nửa nhão dính đường mạch nha. Hắn đưa tới lão nhân bên miệng, nói, lão sư, ăn. Lão nhân cười cười cũng không cự tuyệt, đường mạch nha hương vị thật sự không tính là hảo, hắn xé xuống chính mình xiêm y tay áo. Khâu thành đơn giản băng vải cuốn lấy miệng vết thương. Làm xong này đó, hắn ở A Yến nâng hạ đứng lên, lẩm bẩm, chúng ta trước tìm cái có thể tránh mưa địa phương, lại đi bổ sung chút lương khô đi Hiếu Thành. A Yến lẩm bẩm, Hiếu Thành. Lão nhân nói, đối, đi trước nơi đó lại làm tính toán, lần này đuổi giết có thể may mắn tránh thoát. Nhưng tiếp theo đâu? May mắn sẽ không tổng thăm hắn, muốn sớm làm chuẩn bị, chỉ là khổ A Yến đứa nhỏ này. Còn tuổi nhỏ muốn đi theo hắn cái này tao lão nhân nơi nơi chạy trốn. Vốn định đem hắn lưu lại, nhưng là hài tử lớn có chính mình chủ ý, A Yến gật đầu. Ân, đi Hiếu Thành. A Yến biết Hiếu Thành ở nơi nào sao? Không biết. A Yến vào tuấn mã, có đỏ thẫm mã. Lão nhân nhẫn cười, người tuổi còn quá tiểu, đỏ thẫm mã liên tục không được bao lâu, mạnh mẽ duy trì sẽ đối với ngươi tạo thành không nhỏ gánh nặng. A Yến, đem người đỏ thẫm mã thu hồi tới, vì sự tình huống tốt một chút, chúng ta trước tìm cái tránh mưa địa phương ứng phó một đêm. A Yến dùng sức gật gật đầu, này một đêm qua đến phá lệ đến gian nan, Thẩm Đường tỉnh lại thời điểm. Vũ thế đã đình, ngoài phòng bùn đất lầy lội, gồ ghề lồi lõm xúc nước bùn. Thôn Chính sớm đã đem chuẩn bị tốt lương khô cấp hai người bao thượng, thừa dịp ngày còn không lớn. Kỳ Thiện quyết định sớm khởi hành, hai người đuổi một canh giờ mới đụng tới một chỗ ven đường quán. Trà, liền quyết định dừng lại nghỉ chân một chút, uống điểm nhi trà thủy xuyễn khẩu khí. Một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền đến. Ước có trăm người, đều là binh sĩ giả dạng. Đội ngũ phía sau nhi còn áp giải mấy chiếc xe chở tù. Kỳ Thiện dư quang liếc mắt một cái. Đừng khẩn trương, Thẩm Tiểu Lang quân, không phải tìm ngươi, này một khỏa hẳn là canh quốc binh lính. Hết chương.